Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Ma Thuật Sư Bản Chất. Eden vải liệm thi lấy thế giới Taimun xem đến chắc định. Xác thực có thể tính làm Jehovah vải liệm thánh, dù sao vị kia, chủ, hoàn toàn chính xác sử dụng qua hắn. Nhưng mà Eden vải liệm thi tại thế giới Tai Môn tên thật cũng không phải là Giê-xu vải liệm thánh, mà là được trao cho một cái càng cổ lão danh tự. Lông cừu vàng giai cấp, B đối người bảo cụ trong thần thoại Hy Lạp cổ hiếm thấy chân bảo. Từ xưa liền bị coi như tài phú biểu tượng, truyền thuyết thăng hoa sau có thể vì người nắm giữ mang đến bất khuất mạo hiểm ý chí cùng vĩnh. Viễn không mục nát cường tráng thân thể, tự động vì người nắm giữ giao phó cấp A cộng Golden Rule khác. Tên thật giải phóng, Conchi, Cultures, bảo cụ giải phóng thời gian bên trong miễn dịch tất cả khống chế tinh thần loại bảo cụ, kỹ năng. Giao phó người nắm giữ bất hủ thân thể, vô luận nhận nghiêm trọng đến đâu thương thế cũng có thể thông qua tiêu hao thể lực nháy mắt. Chữa trị, ghi chú. Nắm giữ cao hơn độ thần bí nguyền rủa vũ khí có thể dùng lông cừu vàng chữa trị hiệu quả vô hiệu hóa. Lá thâu nắm giữ chính là vải liệm thánh nguyên điển lông cừu vàng. Nhưng coi như hắn dừng lại chiến đấu hướng Martha giải thích. Vào trước là chủ thiết quyền thánh nữ khẳng định cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Bao hàm thánh khiết lực lượng nắm đấm như mưa đánh úp về phía lá sâu. Thân thể chưa hoàn toàn khôi phục là sâu chỉ có thể dựa vào hắn cố ý lựa chọn địa hình phức tạp. Tại trong phạm vi nhỏ mượn nhờ chướng ngại vật tránh né Martha công kích. Ngay tại lá sâu yên lặng chờ đợi lông cừu vàng bị động chữa trị hoàn thành lúc. Khách sạn phế tích bên ngoài phương xa đột nhiên truyền đến đột ngột tiếng súng. Emiya Kirisugu xuất thủ. Hắn cố ý hạ lệnh Lancer không muốn lập tức gia nhập đối với Assassin vây công. Tạm thời lưu tại chỗ chờ đợi một bước mệnh lệnh. So sánh còn lưu lại một chút ngây thơ ý nghĩ kiếm giai Atheria. Tư tưởng càng thêm thành thục thánh thương King Arthur cùng Kirisugu tương tính cao hơn. Nàng không biết bởi vì người lý tưởng chấp niệm mà kháng cự Master mệnh lệnh. Kirisugu lãnh đạm thái độ cũng không có để tâm tính càng thêm siêu nhiên Atheria để ở trong lòng. Chỉ cần kết quả sau cùng có thể đạt tới dự tính. Nàng có thể đem mục tiêu chỉ chuyên chú tại lập tức. Tạm thời gác lại cùng Master ở giữa một chút ý kiến khác nhau. Mặc dù ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng trưởng thành bản King Arthur có thể nhìn ra Emiya Kirisugu thâm tàng tại lạnh lùng bề. Ngoại dưới cực nóng chi tâm, nàng Master tuyệt không phải đơn thuần ma thuật sư sát thủ cùng chiến trường vong hồn, mà là có chính mình tin tưởng vững chắc chính nghĩa lý niệm. Cho dù trên tay dính đầy máu tươi cũng lại chỗ không tiếc. Trước đó đối với Saber tổ ma thuật nhà xưởng phá hư chứng minh Kirisugu nắm giữ không tầm thường. Chiến thuật định ra năng lực, đã mục tiêu giống nhau. Atheria không ngại tạm thời nghe theo chỉ thị của hắn. Từ cải tiến WA-2000 nòng súng bên trong bắn ra đại đường kính súng trường đạn ở giữa không trung. Phi tốc xoay tròn lấy, hướng đứng tại giữa lộ duy trì yêu nhã tư thái Tosaka Tokiomi cấp tốc tiếp cận. Đối mặt xảy ra bất ngờ công kích, Tosaka Tokiomi chỉ là có chút trừng lên mí mắt, trên mặt nụ cười chế nhạo. Bình tĩnh nhìn xem sắp trúng đích chính mình đạn. Keng, một mặt tiểu xảo hoàng kim khiên tròn đột nhiên xuất hiện tại Tosaka Tokiomi bên cạnh thân. Đem Emiya Kirisugu ngắm bắn cản lại. Cái gì? Xuyên thấu qua bội số lớn gương nhìn thấy Tosaka Tokiomi bình tĩnh thái độ lúc. Kirisugu trong lòng liền có dự cảm không tốt. Quả nhiên. Đột nhiên xuất hiện hình tròn tròn bảo cụ ngăn trở hắn công kích. A tương đương ma thuật sư sát thủ Emiya Kirisugu. Tosaka Tokiomi lợi dụng bị ma thuật tăng cường qua thị. Lực Khinh Miệt nhìn xem cao ốc mái nhà, sắc mặt âm trầm. Emiya Kirisugu trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đã sớm đã điều tra đến ngươi cái kia rời bỏ ma đạo ti tiện phương thức chiến đấu. Ngươi cho rằng ta biết đối với cái này không làm mảy may phòng bị sao? Hồng Ngọc quyền trượng nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất. Một mực canh giữ ở khách sạn phế tích bên ngoài xem trò vui a chơ nhận tín hiệu. Hừ, tương đương chỉ là chó hoang lại dám công kích bản vương thần tử. Thật to gan, Gilgamesh mặc dù đối với Tokiomi trước đó sử dụng lệnh chú mạo phạm có chút không vui, nhưng cũng còn chưa tới phải cứ cùng hắn vạch mặt mức độ. A chơ trên đầu hiện ra ba đạo màu vàng kim óng ánh gợn sóng. Thấy cảnh này, Emiya Kirisugu lập tức vứt bỏ mái nhà trận địa trốn hướng xuống tầng. Oanh, oanh, oanh, ba thanh bảo cụ đem Kirisugu trước đó tuyển định chỗ nấp triệt để san bằng. Bởi vậy sinh ra trùng kích dư ba đem ngay tại rút lui Kirisugu tung bay đến trên tường. Ếch, cố nén toàn thân phản hồi đến đau đớn. Emiya Kirisugu tại đợt thứ hai bảo cụ giáng lâm trước mở ra gia truyền ma thuật. Cố hữu thời gian chế ngự, gấp đôi nhanh. Ô, Archer nhìn tận mắt Emiya Kirisugu đột nhiên vặn vẹo thời gian gia tốc rút lui. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú dáng tươi cười. Khống chế trong cơ thể thời gian sao? Không nghĩ tới hiện đại tạp chủng cũng sẽ biểu diễn một chút thú vị ảo thuật. Tạm thời lưu ngươi một mạng đi. Emiya gia tộc gia truyền ma thuật có thể tại trong phạm vi nhất định thao túng thời gian lưu động. So sánh ngoại giới tuyệt đối thời gian, chỉ giới hạn với mình trong cơ thể, tương đối thời gian hiển nhiên lại càng dễ khống chế. Cố hữu thời gian chế ngự chính là ở trong cơ thể mình hình thành cỡ nhỏ cố hữu kết giới. Lợi dụng ma thuật tăng tốc hoặc là giảm bớt trong cơ thể cục bộ thời gian lưu động, nhờ vào đó đạt tới biến tướng khống chế thời gian hiệu quả. Nhưng thao túng trong cơ thể tương đối thời gian tất nhiên tại pháp thuật hiệu quả kết thúc sau lọt vào tuyệt đối thời gian phản phệ. Mở ra thời gian càng lâu đối với thân thể tạo thành gánh vác lại càng nặng. Bỏ qua chạy trốn Emiya Kirisugu, Archer đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng dưới lầu. Lancer hơi có vẻ ánh mắt lạnh lùng chính xa xa nhìn thẳng hắn. Hừ, tương đương hộ chủ trung khuyển à, Gate of Babylon lần nữa mở ra. Lancer cùng Archer chiến đấu như vậy khai hỏa. Sách, nhìn thấy lầu trên lầu dưới loạn thành một bầy chiến cuộc. Martha không vui chậc chậc lưỡi. Đã sớm đoán được bọn này đều có bản tính ma thuật sư không biết chân thành hợp tác. Không nghĩ tới bọn hắn đang liên hiệp hành động kết thúc trước hết bắt đầu nội chiến. Martha, không nghĩ tới, nhưng là sâu nghĩ đến, ma thuật sư nói cho cùng đều là một đám tự tư sinh vật. Bọn hắn tất cả hành động đều là lấy ích lợi của mình là nhất ưu tiên. Trừ phi nắm giữ cộng đồng lợi ích. Ma thuật sư quan niệm bên trong căn bản không tồn tại hợp tác ý nghĩ. Martha cùng Thánh đường giáo hội tuyên bố ban thưởng cách làm phù hợp phổ thế quy tắc. Ai năng lực mạnh ai thu hoạch được cuối cùng một phần ban thưởng. Trong đó miễn không được có Thánh đường giáo hội châm ngòi đám master cạnh tranh với nhau ý nghĩ. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là xem thường ma thuật sư bản tính. Lấy sau cùng đến ban thưởng chỉ có một người. Đám ma thuật sư muốn làm không phải đầu tiên xông đi lên làm pháo hôi, mà là nghĩ phương ngàn kế đầu tiên giải quyết cái khác đối thủ cạnh tranh. Coi như đối ngoại biểu hiện được nhất phục tùng cai nớt, âm thầm cũng có kế hoạch của mình. Hắn xác thực đem Saber phái ra hiệp trợ Martha, nhưng bản thân hắn lại tại hoàn thành đám người xua tan về sau. Trước giờ thông qua Volumen Hydro Serum tự động truy tung năng lực tìm được Emiya Kirisugu ẩn núp. Điểm, đợi đến Kirisugu ngắm bắn thất bại, hắn mới thản nhiên đi vào cao ốc, lợi dụng cường đại Mystic Code bắt đầu truy sát trước đó để cho mình xấu mặt địch nhân. Song phương tại ban đêm không có một ai thương vụ trong đại lâu lặng yên khai chiến. fervor, mây sanguis, kainet kích hoạt volumen hydrosirum tất cả năng lực. Bắt được trạng thái không tốt Emiya Kirisugu thân ảnh lúc. Hắn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ai Ben ma thuật sư, phương Đông có câu nói gọi tới mà không hướng phi lễ vậy. Người cũng tiếp nhận ta, đáp lễ, đi. Scout, chảm, mới vừa từ cố hữu thời gian chế ngự tác dụng phụ bên trong chậm tới. Emiya Kirisugu không nghĩ tới sẽ cùng Kainet đụng vào. Đáng ghét, cố hữu thời gian chế ngự. 3 lần nhanh, dựa vào trong cơ thể tăng tốc 3 lần tương đối tốc độ. Emiya Kirisugu xoay người né tránh Volumen Hydrosirum chảm kích. Đồng thời tại ma thuật tiếp tục thời gian tan biến trước vây quanh Kainet sau lưng. Thường dùng vũ khí chính cơ ly khoa M950A súng tiểu liên nhắm chuẩn Kainet bại lộ phía sau lưng. Chính là một con thoi đạn. Cộp cộp cộp, thời gian ma thuật sao? Hừ, tương đương vô dụng nếm thử. Volumen Hydrosirum tự động phòng ngự công năng đem đường kính nhỏ súng tiểu liên đạn toàn bộ ngăn trở. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Emiya Kirisugu nhịn xuống thời gian phản vệ thống khổ. Chán nổi gân xanh đột, miễn cưỡng khống chế lại hai tay không run rẩy, bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra chính mình ẩn tàng đòn sát thủ, người cạnh tranh. Người cạnh tranh vốn là dùng làm thi đấu cùng đi săn dùng một phát súng ngắn. Có thể chứa lấp các loại đường kính đạn. Lớn nhất thậm chí có thể phát xạ 7.62mm đường kính súng bắn tỉa bắn. Khoảng cách gần lực sát thương phi thường kinh người. Người cạnh tranh khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Lắp đạn lượng vẻn vẹn có một phát, mà lại nổ súng sau vô pháp tự động lui bắn. Thao tác tương đối rườm rà. Kirisugu tại bắt đầu hành động trước. Trước giờ tại người cạnh tranh bên trong chứa lấp một phát 7.62mm súng bắn tỉa bắn. Làm Kainet trên mặt nụ cười tự tin xoay người chuẩn bị thu lại đầu của hắn lúc. Kirisugu trong tay đại đường kính súng ngắn phát ra vang dội tiếng nổ. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.